Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 136, khóc cũng vô ích, vẫn phải bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kết quả phán quyết này, dù là Vương Xuân hay Tề Huy, bọn họ đều không cam lòng, nhưng quyết định của ủy ban không phải thứ mà họ có thể không phục. Nhìn thấy bản thân sắp bị đẩy đến nông trường ở sa mạc Qua Bích, từng người một đều lớn tiếng kêu oan. Vương Xuân thậm chí còn chửi bới om sòm trong văn phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự, lời lẽ hết sức khó nghe. Các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Quân sự nghe thấy phiền phức, tiến lên đá cô ta một cái. Vương Xuân khó khăn lắm mới gượng dậy được, lại bị đá ngã lăn xuống đất lần nữa. Cô ta ôm chân chu chéo, lăn lộn trên nền nhà, vừa kêu gào vừa không quên mắng chửi Giang Đại Vũ, người đang ngồi yên như đá ở một bên. Giang Đại Vũ, anh đúng là đồ vô dụng. Tôi gả cho anh đúng là xui xẻo tám kiếp, đã không thể cho vợ con có cuộc sống tử tế thì chớ, còn để con em gái không có lương tâm của anh tố giác chúng ta. Tôi tạo nghiệp gì mà lại vớ phải cái nhà họ Giang của anh chứ? Sao số tôi lại khổ như vậy? Tiếng gào khóc của Vương Xuân vang vọng khắp căn phòng. Giang Đại Vũ ngồi đờ đẫn một bên, vẫn đang tiêu hóa thông tin rằng Giang Đường không chịu gặp mình. Nghe tiếng la hét của Vương Xuân, anh ta quay đầu nhìn cô ta một cái. Ngay giây sau, Giang Đại Vũ lập tức nhào tới, túm lấy tóc Vương Xuân rồi giáng xuống một trận đòn thê thảm. Tất cả là tại mày, con đàn bà độc ác. Nếu không phải tại mày phá hoại tình cảm anh em của tao và Đường Đường, em ấy sẽ không tuyệt tình đến mức này, ngay cả anh ruột cũng không nhận. Là tại mày, chính mày đã khiến chúng tao trở mặt thành thù. Là mày, Giang Đại Vũ nắm chặt tóc Vương Xuân, từng cú đấm nặng nề giáng xuống mặt và thân thể cô ta. Ban đầu, Vương Xuân còn có thể gào thét chống cự, giằng co với Giang Đại Vũ. Nhưng sức đàn ông vốn mạnh hơn phụ nữ, dù Vương Xuân có dựa sản đến đâu cũng không thể là đối thủ của Giang Đại Vũ. Không chỉ bị đè xuống đất mà còn ăn đòn tàn nhẫn hơn trước. Đến cuối cùng, Vương Xuân chỉ có thể khóc lóc cầu xin. Tôi sai rồi, Đại Vũ, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Anh mà đánh nữa tôi sẽ chết mất, Đại Vũ ơi. Các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Quân sự vẫn luôn đứng ngoài nghe ngóng. Nhìn thấy hai kẻ này, cẩu cắn cẩu, họ cũng không vội can thiệp. Đợi đến khi thấy thời gian đã đủ, họ mới mở cửa, tiến vào kéo Giang Đại Vũ ra khỏi Vương Xuân. Đồng chí Lục đã dặn rằng không thể để Vương Xuân chết dễ dàng như vậy. Cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu, phải giữ lại mạng để chịu trừng phạt tiếp. Lúc Giang Đại Vũ bị kéo đi, Vương Xuân đã sưng mặt bầm dập. Hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Cô ta co rúm lại trong góc phòng, hai tay ôm đầu run rẩy không ngừng. Đại Vũ, tôi sai rồi, miệng vẫn liên tục lặp lại lời xin lỗi. Các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Quân sự nhìn nhau rồi lạnh lùng quát Giang Đại Vũ. Anh muốn đánh chết cô ta à? Nếu đánh chết cô ta, anh cũng sẽ phải đền mạng. Đến lúc đó đừng nói là đi cải tạo ở sa mạc Qua Bích. Mà ngay cả mặt trời ngày mai, anh cũng đừng mong nhìn thấy. Nói xong, họ kéo Giang Đại Vũ ra ngoài, giam vào một căn phòng khác. Còn Vương Xuân, cứ để cô ta co rúm trong góc mà run rẩy. Sống hay chết, cứ để trời định đoạt. Sau đó, các đồng chí tìm cơ hội báo cáo tình hình của Giang Đại Vũ và Vương Xuân cho Lục Trường Trinh. Trước khi bị áp giải đến sa mạc Qua Bích, Giang Đại Vũ vẫn nằng nặc muốn gặp Giang Đường lần cuối. Nói rằng anh ta có chuyện muốn nói với em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cả Giang Đường lẫn Lục Trường Trinh đều không hề có ý định gặp anh ta. Đối với một kẻ ích kỷ như Giang Đại Vũ, họ không có thời gian dành để nghe anh ta ngụy biện. Ở thời điểm bọn họ bị điều đến nông trường trên sa mạc Gobi, Giang Đường đi cùng Hà Lệ Hoa đến đơn vị. Hà Lệ Hoa chuẩn bị đi làm, không thể giữ Giang Đường ở lại đây. Nhưng cũng lo lắng cô sẽ thấy buồn chán nên liền gợi ý. Đường Đường à, nếu con thấy buồn thì có thể đi tìm Văn Tĩnh chơi. Nhắc đến chuyện này, Hà Lệ Hoa không khỏi cảm thấy bất lực. Con trai bà rõ ràng là đang trong kỳ nghỉ phép, vậy mà ngày nào cũng bận rộn, phần lớn thời gian đều để vợ ở nhà một mình. Bà cũng chẳng biết con trai bận gì suốt ngày, lúc ở trong quân đội không có thời gian ở bên vợ thì còn có thể hiểu được. Nhưng về nghỉ phép mà vẫn bận như thế thì thật không thể chấp nhận. Dù con dâu ngoan ngoãn không hề oán trách, nhưng là một người mẹ, Hà Lệ Hoa đã thay con dâu cảm thấy tủi thân rồi. Không phải bà mẹ chồng nào cũng như Hà Lệ Hoa, thế mới nói, Bà thật sự coi Giang Đường như con gái ruột của mình. Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng nói, mẹ, mẹ cứ yên tâm làm việc, không cần lo cho con đâu ạ. Ừ, được rồi, trên đường về nhớ cẩn thận. Con biết rồi, mẹ. Giang Đường vẫy tay chào Hà Lệ Hoa rồi rời khỏi đơn vị. Vừa đi đến cây cầu đá, cô liền bị mấy đứa nhóc choi choi chặn đường. Một cục đất bay thẳng về phía cô. Mày là đồ sao chổi, đồ hại người. Tao phải đánh chết mày, đánh chết mày. Giang Đường còn chưa kịp quyết định nên đánh bay cục đất đó hay tránh đi thì đã có một bóng người lao đến, chắn trước mặt cô. Cục đất nện thẳng vào người người đó, phát ra mấy tiếng. Bịch, trầm đục, theo sau là tiếng hít khí đau đớn. Giang Đường nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Người kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, khó khăn nặn ra một nụ cười. Đồng chí Giang Đường, cô không sao chứ? Giang Đường lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ xem người này lao ra vì mục đích gì. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nói xong, Tống Dư Bạch quay người nhìn mấy đứa trẻ vừa ném đất. Sao các cháu lại thế này? Đang yên đang lành, tại sao lại đánh người? Đám nhóc kia cũng không ngờ Tống Dư Bạch đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt hướng mắt về phía đứa cầm đầu. Một cậu bé mập tầm 13, 14 tuổi đang giận dữ trừng mắt nhìn Giang Đường, hận không thể xé xác cô ra. Vừa mở miệng, cậu ta đã buông lời hết sức TH. T, C, Giang Đường, con tiện nhân này, đồ sao chổi hại người. Mày hại chết ba mẹ tao, trả ba mẹ lại cho tao. Mày, còn chưa nói hết câu. Cậu bé mập vốn đang đứng vững bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, rồi bị ném thẳng xuống con mương bên cạnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Giang Kim Đàn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ngồi bệt trong mương nước. Mồm miệng cậu thối quá, xuống sông rửa sạch đi. Giang Đường đứng trên cầu, vỗ vỗ tay, từ trên cao nhìn xuống Giang Kim Đàn đang chật vật giãy giụa trong nước. Mấy đứa trẻ đi theo Giang Kim Đàn đều bàng hoàng. Không ai nói cho bọn họ biết là con hồ ly tinh này lại khỏe như vậy. Còn Tống Dư Bạch, người vừa rồi xả thân cứu mỹ nhân, thì hơi nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ thú vị. Không ngờ Giang Đường lại mạnh đến vậy, chuyện này thú vị rồi đây. Giang Kim Đản bị ném xuống nước, uống liền hai ngụm, cuối cùng cũng lảo đảo đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta quệt tay lau nước trên mặt, há miệng định mắng tiếp. Nhưng ngay lúc đó, nếu cậu còn dám chửi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu. Đến lúc đó, dù cậu có khóc cũng vô ích, tôi vẫn đánh đấy. Cách chương.